Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1089, có điểm cốt khí. Trương Dương nhìn thấy thái độ của bọn hắn, mỉm cười, có đôi khi bạo lực thật là một cái hảo biện pháp giải quyết. Xem ra Tiểu Tĩnh tên kia một như vậy bảo là có nhất định nguyên do. Trương Dương cùng hai người nói chuyện lúc, vụng trộm nghe một chút thanh âm bên trong. Lão đại, ta đã đi gặp qua Trương Dương. Bên trong Quách Đại thanh âm truyền ra, ngươi cảm giác hắn là một cái gì bộ dáng người? Một cái thô cuồng thanh âm nói, cái kia Trương Dương vẫn luôn không có ra tay. Bất quá hắn bên người có một người nữ sinh, đặc biệt lợi hại. Quách Đại dừng một chút nói, hắn một người đem chúng ta tất cả đều cho làm nằm xuống. Hơn 20 người, là một người nữ sinh cho làm nằm xuống rồi. Bên trong lão đại sửng sốt một chút, nửa đùa nửa thật nói, nữ sinh kia hẳn là rất xinh đẹp đi, xác thực thực đáng yêu. Quách Đại dừng một chút nói, chỉ là nữ sinh kia thật rất bạo lực. Trương Dương nghe được nói chuyện bên trong, cười ra tiếng, không thể không nói, thật là đạo lý này. Bất quá nếu để cho Tiểu Tĩnh biết người này như vậy đánh giá nàng, đoán chừng có thể theo công ty trong lại một lần nữa chạy tới. Cái kia, bằng hữu ngươi nếu tới phỏng vấn, hiện tại liền có thể tiến vào. Bị Trương Dương nắm lấy người kia vẫn luôn không nói gì. Thế nhưng là Trương Dương trên tay càng ngày càng dùng sức, hắn không thể không nhắc nhở một chút. Trương Dương buông tay ra nói, ngượng ngùng, ta quên đi, ta nghe được bên trong còn có người, ngay tại bên ngoài đợi một chút, sau này sẽ là người mình, không có nhiều như vậy quy củ, ngươi trực tiếp đi vào là được rồi. Cửa ra vào mà cười cười nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, liền muốn mở cửa đi vào. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, người kia ở trong lòng tất tất, để ngươi vừa rồi như vậy dùng sức, lão tử không hố chết ngươi. Lão đại của bọn hắn thế nhưng là ghét nhất cùng người khác nói chuyện, thời điểm bị quấy rầy. Tiểu tử, ngươi thật đúng là quá xấu. Bên cạnh một người khác cũng lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Mặc dù rất xấu, nhưng là hắn cũng thích. Dù sao vừa rồi cái kia Trương Dương, đối bọn hắn thế nhưng là hạ tử thủ. Như vậy cũng là chiếu cố một chút người mới. Trương Dương mỉm cười, tự nhiên là chú ý tới bọn họ biểu tình. Không đến một hồi, nét mặt của bọn hắn liền sẽ càng thêm đặc sắc. Hắn cũng không có để ý, trực tiếp mở cửa, đi vào. Trương Dương mới vừa đi vào, ngồi trên bàn người đằng một chút đứng lên, giơ tay lên trong súng ống nói, người nào? Hắn cười hắc hắc, tháo xuống mũ, nhìn người kia một chút. Ta chính là Trương Dương. Không sai, lão đại, hắn chính là Trương Dương. Hắn vội vàng nói, gia hỏa này ta biết. Lão đại sờ sờ đầu chọc nói, cái này ngươi không nói ta cũng biết. Hắn hóa ra là Trần Thành thủ hạ. Bất quá Trần thật không tại đi xử lý bảo tẩu tộc sự tình về sau, hắn mọi người ở đây trợ giúp hạ, trông coi bảo tẩu tộc. Trương Dương hắn tự nhiên là gặp qua nhiều lần, hơn nữa cũng bị Trương Dương giáo huấn qua mấy lần. Hắn hừ một tiếng nói, Trương Dương, ta vốn dĩ không muốn tìm ngươi chuyện, là chính ngươi tìm tới cửa. Trương Dương nghe được câu trả lời này, cười ha ha nói, ta vừa rồi thế nhưng là ở bên ngoài nghe được, có người muốn tìm ta sự tình. Đầu chọc lão đại nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, ngươi nghe được lại có thể thế nào? Trương Dương nhìn thấy tên đầu chọc này lão đại, cười hắc hắc, gần nhất cùng chuôi đèn rất có duyên phận a, luôn là gặp được đầu chọc. Bất quá Trương Dương nhớ rõ tên đầu chọc này hắn là thấy quá nhiều, chỉ là vẫn luôn không biết tên của hắn mà thôi. Trước đó cùng Trần Thành đi quán bar, liền gặp được qua, mà đi Trương Dương còn tưởng là trận làm hắn ăn mệt. Chuyện này Trương Dương chỉ là hơi nhớ rõ một ít, lúc ấy cụ thể là tình huống như thế nào, hắn đã sớm quên đi. Các người bạo tẩu tộc sớm đã không còn đi. Trương Dương cười một cái nói. Như vậy hiện tại ngươi có phải hay không đi theo Hàn Bang? Trương Dương vốn là muốn tới Chiêu An. Thế nhưng là nhìn thấy tên đầu chọc nam này thời điểm. Là hắn biết không có cái gì diễn. Có phải hay không mắc mớ gì đến ngươi? Đầu chọc lão đại hừ một tiếng nói. Ngươi bây giờ là tại địa bàn của ta. Hắn nói xong sau, trừng mắt liếc Quách Đại nói. Ngươi là tình huống như thế nào? Như thế nào còn đem Trương Dương mang về? Quách Đại nghe được lão đại chất vấn chính mình. Chân đều mềm nhũn. Hắn đến thời điểm, vẫn luôn là thực chú ý. Đằng sau cũng không có người đi theo. Lão đại, ta cũng không biết. Quách Đại lắp bắp nói. Còn có cửa ra vào hai tên phế vật kia. Đầu chọc hừ một tiếng nói. Ngươi ra ngoài cho ta xem một chút. Quách Đại vừa nghe lời này, vội vàng đi ra ngoài. Trương Dương cười ha ha. Đã sớm nhìn ra hắn muốn làm gì. Ngươi đây không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Hiện tại cái này trong phòng chỉ chúng ta hai người. Trương Dương mỉm cười, mượn hoa hiến Phật. Đầu chọc hừ một tiếng. Hắn tự nhiên biết, vẻn vẹn là hắn một người là khẳng định đánh không lại Trương Dương. Ngươi xem một chút đằng sau. Đầu chọc lão đại cười ha ha nói. Trương Dương quay đầu nhìn một chút. Mấy chục lỗ hổng người tại cửa ra vào đứng. Đầu chọc lão đại và Trương Dương giao thủ qua. Biết một người khẳng định là đánh không lại hắn. Lúc ấy Trần Thành chính là ăn cái này thua thiệt. Còn đem bạo tẩu tộc cùng hắn lão đại vị trí đều mất đi. Trương Dương tán dương nhẹ gật đầu. Đầu xác thực dùng tốt. Chỉ là so Trần Thành kém xa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên bạo lực là đối phó loại này người tốt nhất phương án. Trương Dương khóe miệng có chút dương lên nói. Như vậy các ngươi cùng lên đi. Hắn vừa nói xong. Đối phương mấy chục người đồng loạt móc súng lục ra. Trương Dương cũng móc súng lục ra, ước lượng một chút nói, các ngươi cái này súng ngắn chất liệu không phải rất tốt, coi chừng có thể sẽ tạc nòng, khấu trừ 5.000 không may điểm, hệ thống cho một cái nhắc nhở, nổ không tạc nòng, ngươi thử xem là được rồi. Quách Đại hừ một tiếng, đối bên người tiểu đệ nói, nổ súng, tiểu đệ nghe nói như thế. Mặt trên lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Bành một tiếng bóp cò. Liền thấy hỏa hoa văng khắp nơi. Tiểu đệ tay trở nên máu thịt be bét. Tiểu đệ một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Những người khác cũng đều run rẩy, không biết nên nói cái gì. Quách Đại thấy cảnh này. Con mắt đều trở nên thẳng. Hắn sững sờ nhìn Trương Dương. Gia hỏa này là ma quỷ đi. Như thế nào một câu, thương của bọn hắn liền tạc nòng. Ai nha, Trương Dương cười ha ha nói. Các ngươi cái này súng ống thật không tốt. Tạc nòng, quên cùng các ngươi nói một tiếng. Ta Trương Dương nhưng thật ra là cái sao chổi. Trương Dương cười hi hi nói. Bình thường theo miệng ta trong ra tới lời nói. Đều thực hiện, Trương Dương nói xong sau. Cười bị ổ ổi một tiếng nói. Tất nhiên chỉ có chuyện không tốt. Quách Đại nghe nói như thế. Trực tiếp ném xuống súng ngắn nói. Ngươi ở nơi đó nói mò gì? Nói xong, hắn vọt thẳng đi qua. Trương Dương khẽ gật đầu. Gia hỏa này còn có chút cốt khí. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.